Thái tử Phi phá án như thần. Chương 214, cái gọi là gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Tô Linh Nguyệt có tin tưởng Chu Vân Khắc đến đâu, hiện tại anh vẫn không thể vượt qua tam biểu ca của cô liếc nhìn sắc mặt của Tiết Văn Tấn. Trong lòng đã hiểu rõ, hóa ra hai người này đang âm thầm đấu trí với nhau. Cô không kìm được mà khẽ nhíu mày, rồi ném cho Chu Vân Khắc một cái nhìn cảnh cáo. Sau đó, cô rút tay mình ra, nhưng không muốn làm mất mặt anh. Cô khẽ ho một tiếng và nói. Điện hạ đã nói là, tương lai, bây giờ ta không dám tự cho mình là Thái tử Phi. Nhưng đây là phủ của điện hạ muốn ta ngồi đâu, ta nghe theo là được. Những người ngồi dưới đều thấy rõ những cử chỉ nhỏ của hai người. Khi thấy tiểu biểu muội của mình dám lườm Thái tử điện hạ, Tiết Văn Bách không khỏi há hốc miệng. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn là Thái tử điện hạ không những không tức giận mà còn cười khẽ, như thể muội muội của mình vừa làm điều gì đó khiến anh rất vui vẻ. Thái tử điện hạ không lẽ cũng giống như phụ thân của họ, là kiểu người thích bị ngược đãi. Càng bị vợ lườm, trong lòng càng thoải mái. Tiết Văn Tấn thì bất giác ngẩn người, nhưng cũng không nói gì thêm. Không lâu sau, thức ăn được dọn lên, nhưng vì Tiết Văn Bách và Tiết Văn Tấn đã dùng cơm ở nhà, nên chỉ uống trà và trò chuyện cùng Tô Liêu Nguyệt. Chu Vân Khắc cũng không ăn, chỉ cầm chén trà lên nhấp một ngụm, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiết Văn Tấn, nói. Nói đến đây, ta còn chưa chúc mừng Tô Tam Công Tử vừa đỗ kỳ thi hương, đứng thứ 11, thành tích không tệ. Tiết Văn Tấn vội vàng cúi chào, nói. Điện hạ quá khen, tiểu nhân vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn. Thật vậy, Chu Vân Khắc mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Thứ 11 là thành tích khá tốt, nhưng chưa đủ nổi bật. Sự yêu mến và chú ý của mọi người luôn dành cho những người đứng đầu. Thân hình Tiết Văn Tấn không khỏi cứng đờ. Bên cạnh, Tô Liêu Nguyệt đang ăn cơm cũng phải liếc nhìn anh một cái. Gã này lại muốn làm gì nữa đây? Với thành tích này, người thậm chí không được ưu tiên chọn vào Hàn Lâm Viện làm chức bút ký, mà chỉ có thể cố gắng để được chọn trong những đợt tuyển thứ hai hoặc thứ ba. Mỗi kỳ thi khoa cử, triều đình sẽ chọn ra những tiến sĩ tiềm năng để vào Hàn Lâm Viện, làm cận thần cho hoàng đế, được đào tạo đặc biệt. Dù ban đầu họ chỉ làm những công việc như soạn thảo chiếu chỉ, giảng dạy kinh sách cho hoàng thượng, nhưng việc được gần gũi với triều chính đã là một bước tiến lớn, vượt qua 99. Các tiến sĩ khác, do đó, những người được gọi là bút ký, cũng được xem như phụ tướng, việc thăng quan tiến chức chỉ là vấn đề thời gian. Chu Vân Khắc nói với giọng đều đều, những người cùng thi đỗ với ngươi đã lần lượt nhận được công văn bổ nhiệm của bộ lễ. Việc ngươi chưa được phân công là vì họ đang xem xét khả năng đưa ngươi vào Hàn Lâm Viện. Nếu đã đến đây, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn vào Hàn Lâm Viện không? Nể mặt Liêu Nguyệt, ta không ngại giúp ngươi một tay. Tô Liêu Nguyệt không khỏi nhíu mày, lời nói này có chút xúc phạm người khác. Như thể Tiết Văn Tấn chỉ có thể vào Hàn Lâm Viện nhờ cô vậy. Tuy nhiên, cô lại cảm thấy rằng Chu Vân Khắc nói vậy là có mục đích. Nghe xong lời của Chu Vân Khắc, sắc mặt của Tiết Văn Tấn trở nên trầm xuống. Đôi tay đặt trên bàn không tự chủ được mà nắm chặt lại, rồi đột ngột đứng dậy. Dung Nhược, người đang nhấm nháp rượu, cũng không kìm được mà khựng lại, trong lòng thầm than. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm lý của văn nhân luôn cao ngạo, lời của điện hạ vừa rồi, phần lớn văn nhân nghe xong chắc chắn sẽ đập bàn đứng dậy. Tuy nhiên, nếu ngay cả chút kiêu hãnh này mà cũng không thể kiềm chế, thì tương lai của Tô Tam Công Tử cũng không có gì đáng kỳ vọng. Dù Tiết Văn Bách cũng cảm thấy khó chịu, nhưng thấy tam đệ của mình kích động như vậy, liền vội nói. Văn Tấn, ngươi hãy bình tĩnh, nhưng ngay sau đó, Tiết Văn Tấn quay về phía Chu Vân Khắc, cúi đầu thật sâu, khi đứng thẳng lên, vẻ lạnh lùng trên mặt anh hiện rõ trước mắt mọi người. Cảm ơn điện hạ đã ưu ái, nhưng nếu sự ưu ái của điện hạ là vì biểu muội của ta, xin hãy thứ lỗi cho ta từ chối. Trong lòng ta, việc biểu muội của ta gả cho điện hạ không khác gì việc một cô gái bình thường xuất giá. Là biểu huynh của Liêu Nguyệt, ta chỉ mong cô ấy có thể lấy được người tốt, có người bầu bạn suốt đời, có chỗ dựa vững chắc. Ta và toàn bộ gia đình họ Tiết chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng hôn sự của Liêu Nguyệt để mưu cầu lợi ích cho gia tộc. Tiết gia tuy không có địa vị cao, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể làm ra việc đem hạnh phúc của người trong gia đình ra để đổi lấy lợi ích. Dù ta không có tài năng xuất chúng, nhưng ta có chí lớn. Nhưng chí lớn của ta chỉ muốn dùng chính đôi tay và năng lực của mình để đạt được, cho dù trên đường đi có phải hy sinh điều gì, cũng tuyệt đối không thể là gia đình của ta. Tô Lưu Nguyệt ngạc nhiên, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp, lan tỏa khắp cơ thể. Dù trời thu đã se lạnh, nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp từ trong ra ngoài. Dung Nhược không khỏi ngạc nhiên, chăm chú nhìn Tiết Văn Tấn một lúc, rồi khẽ cười. Tô Tam công tử nhà họ Tô này thật sự ngoài sức tưởng tượng của hắn. Tiết Văn Bách nhìn Tiết Văn Tấn, rồi lại nhìn Chu Vân Khắc đang ngồi yên lặng trên ghế chính, vội vàng đứng lên cúi chào và nói. Những lời của Văn Tấn cũng là điều tiểu nhân muốn nói. Tiểu nhân tuy không có tài năng như Tam Đệ, nhưng cũng hiểu rằng trên đời này không có gì quan trọng hơn gia đình. Và không có thứ gì đáng để đánh đổi bằng gia đình. Tiểu nhân chỉ mong Điện Hạ có thể đối xử tốt với Lưu Nguyệt, chỉ cần Lưu Nguyệt hạnh phúc, chúng ta đã mãn nguyện. Dù hắn rất ngưỡng mộ Thái tử Điện Hạ, nhưng nếu Thái tử không đối tốt với Lưu Nguyệt, hoặc làm tổn thương cô, bất kể Thái tử là thần chiến trường hay không, hắn nhất định sẽ khinh thường suốt đời. Chu Vân Khắc chăm chú nhìn họ, không nói gì. Khi Tiết Văn Bách bắt đầu cảm thấy lo lắng, Chu Vân Khắc đột nhiên bật cười to. Tô Lưu Nguyệt, người vẫn đang ngậm miếng cơm trong miệng từ nãy đến giờ mà chưa kịp nuốt. Các người có thể chọn lúc khác để nói những điều này không? Sao cứ phải nói trong lúc ta đang ăn cơm, không cho ta ăn uống thoải mái là sao? Tiết Văn Tấn và Tiết Văn Bách đều không khỏi ngẩn người. Dung Nhược cũng không nhịn được mà cười theo, nói. Thật lâu rồi mới thấy Điện Hạ vui vẻ như vậy. Tô Tam tiểu thư, cô có hai người biểu huynh thật tốt đấy. Lúc này, Tiết Văn Tấn cũng phản ứng lại, khẽ mím môi và nói. Điện Hạ vừa rồi là đang thử lòng tiểu nhân. Chu Vân Khắc không vội trả lời Tiết Văn Tấn, sai người mang rượu nóng tới, tự mình rót một ly, rồi đích thân rót thêm hai ly nhỏ nữa, sai người mang đến cho huynh đệ Tiết Văn Bách. Sau đó, hắn nâng chén lên và nói. Tô Tam công tử, trong mắt ta, ngươi vừa là biểu huynh của Lưu Nguyệt, vừa là thần tử của triều đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể ngươi vừa rồi có câu trả lời như thế nào, ta cũng sẽ không bỏ qua cho Tiết gia, bởi vì các ngươi đều hiểu rõ tình hình của nhà họ Tiết. Dù rằng ta sẽ bảo vệ Lưu Nguyệt, nhưng quan hệ trong triều đình rất phức tạp. Nếu Lưu Nguyệt có một gia đình vững chắc, nàng ấy sẽ sống thoải mái hơn. Và con đường sau này của nàng ấy sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu ngươi chấp nhận lời đề nghị của ta, trong mắt ta, ngươi chỉ là biểu huynh của Lưu Nguyệt mà thôi. Nhưng ta mong muốn tìm kiếm những người có cùng chí hướng, cùng ta, dựng lên một triều đại đại khánh mới vững mạnh. Tiết Văn Tấn ngẩn người, lòng càng thắt lại khi nghe lời của Chu Vân Khắc. Chu Vân Khắc nhìn thẳng vào anh, với nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt sắc bén. Tô Tam công tử, ngươi có nguyện ý giúp ta? Vì bách tính thiên hạ và vì gia đình ngươi, cùng ta tạo nên một thời kỳ thịnh vượng mới không? Cách chương.